xuất hiện ở trước mặt nàng là tòa nhà thân lịch màu trắng với đèn đuốc sáng trưng, khiến cho Tâm Đồng không khỏi nhìn đến ngây người. Chúng ta đến nhà rồi sao? Từ sau chiếc xe limousine bước ra, đi trên con đường mòn bên cạnh một cách lặng lẽ, Tâm Đồng có chút không dám tin hỏi. Chẳng lẽ nơi này chính là nhà của Đặng gia? Tuy rằng ngôi nhà này nhìn sơ đã thấy vô cùng tao nhã, tuyệt không hòa hợp với khí chất nguy hiểm của Đặng Lệ, nhưng khi tưởng tượng đến chính mình có một ngôi nhà xinh xắn như vậy, trong nhà còn có ba mẹ đang chờ mình, Tâm Đồng không khỏi có chút khẩn trương, tim đập thình thịch, cạo lốc cạo nhanh. Đặng Lệ đang đi ở phía trước, đột nhiên dừng bước lại, bất chợt quay đầu lại, nhìn vóc dáng không cao đến bả vai của hắn, mái tóc xải tung bay, bộ dáng mềm mại động lòng người của em gái Tâm Đồng. Chúng ta tới nơi này rồi mới về nhà, đêm nay phải có một cuộc họp mặt. Sau khi trả lời một câu đơn giản, Đặng Lệ tiếp tục bước đi, từng bước dài, đi về hướng cánh cửa đang tự động mở ra. Có cuộc họp mặt. Sau khi biết ngôi nhà xinh đẹp này không phải là Đặng gia, Tâm Đồng khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, không khỏi có chút thất vọng. Tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái tại sao bọn họ không trực tiếp về nhà, nhưng Tâm Đồng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn đi theo sát bên cạnh Đặng Lệ, bước vào cánh cổng lớn kia. Đi vào trong ngôi nhà, có thể nhìn đến bên trái có bố trí một phòng khách vô cùng xinh xắn, lộng lẫy và sang trọng. Nhưng Đặng Lệ vẫn cứ bước tiếp, ngược lại, đi thẳng vào bên trong một cách quen thuộc. Trong nhà không ít những người ăn vận như những người hầu, khi nhìn thấy Đặng Lệ đều cung kính cúi chào, dường như tất cả mọi người ở đây đều nhận ra hắn. Không nghi ngờ gì, chủ nhân của ngôi biệt thự nhỏ màu trắng này chắc chắn rất yêu thích màu trắng, bởi vì toàn bộ mọi vật trang trí xung quanh đều lấy màu trắng làm chủ đạo. Màu sắc duy nhất này thoạt nhìn thấy có vẻ rất sạch sẽ, nhưng dường như lại đem đến cho người ta một cảm giác mơ hồ. Trong lòng bỗng nhiên bất an, nhưng Tâm Đồng chỉ có thể theo sát bóng dáng của Đặng Lệ đang đi về phía trước. Sau khi đi qua mấy vòng gấp khúc ở hành lang, đột nhiên Đặng Lệ dừng lại. Tới rồi à? Một giọng nam dễ nghe vang lên, tuy đơn giản nói ra hai chữ nhưng lại giống như một khối nam châm chứa đầy cám dỗ ma quái. Đặng Lệ gật đầu trả lời, ánh mắt lợi hại nhanh chóng khép một vòng quanh phòng. Chỉ có cậu, những người khác đâu? À, Nham Hồ cùng Hòa Ưng đều đi theo Minh Vương đến vùng Bắc Cực thám hiểm rồi. Người đàn ông duỗi thẳng thân mình, lười biếng trả lời câu hỏi của Đặng Lệ. Nhìn không được, Tâm Đồng chính là muốn nhìn một chút người đàn ông có giọng nói mê người này rốt cuộc dáng vẻ như thế nào. Nhưng thân thể to lớn của Đặng Lệ đã ngăn trở tầm mắt của nàng, trong lúc nhất thời làm cho nàng không cách nào nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia. Vì thế, nàng khẽ nhích dần lên về bên phải mấy bước, quay đầu đi, rốt cuộc cũng nhìn thấy được gương mặt thật sự người đàn ông xuất hiện ở trong tầm mắt. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng, một mái tóc đen xoăn tới vai, mang theo vẻ mặt mà người khác không thể nắm bắt được, hướng về Tâm Động đang đứng phía sau Đặng Lệ cười nhẹ. Cho tới bây giờ, nàng chưa bao giờ từng thấy qua một người đàn ông nào tuấn mỹ đến như vậy. Lục hắn cười, lập tức làm cho Tâm Đồng không tự chủ được mà sợ hãi kêu ra tiếng. Chú ý đến sự thất thố của Tâm Đồng, Đặng Lệ nhướng cao mày, lạnh lùng hỏi. Du Nhã đâu? Người thanh niên cười cười không đáp, bưng ly rượu thủy tinh, nhấp một ngụm rượu màu đỏ lóng lánh. Ánh mắt tự nhiên liếc về phía cầu thang phía bên phải của Đặng Lệ. Em ở chỗ này. Giọng nói nhẹ nhàng mềm mỏng từ đằng sau kia chuyển đến. Sau đó là một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy dài màu trắng như tuyết, với mái tóc đen dài từ đầu đến chân đang được chậm rãi bước xuống. Cô gái độ khoảng 20 tuổi, từng cử chỉ của cô cũng toát ra sự tao nhã huyền bí, không thể giải thích được. Vóc dáng cân đối thướt tha, một đôi mắt đen sáng, lóe lên ánh mắt thông minh tinh nghịch. Tâm Đồng quả thực, nghĩ đến mình chắc đi vào chốn thần tiên, không nghĩ thấy anh trai Đặng Lệ của mình lại quen biết những người mà không phải là nhân vật tầm thường đến như vậy. Du Nhã, đây là em gái của anh. Đặng Lệ đột nhiên nghiêm túc giới thiệu thân phận của Tâm Đồng. Đi đến trước mặt của Đặng Lệ cùng Tâm Đồng, Du Nhã đầu tiên là gật đầu như hiểu ý, nhưng sau khi liếc mắt nhìn Tâm Đồng một cái, lập tức nhìn Đặng Lệ hiểu ý cười. Nàng thân thiết kéo tay Tâm Đồng hỏi. Em tên là gì? Em tên Tâm Đồng. Ngại ngại cười cười, Tâm Đồng dường như chỉ vừa gặp đã thích ngay người con gái tao nhã xinh đẹp này, xem cô giống như người chị của mình. Trong mắt thoáng hiện lên một tia hoang mang, Du Nhã quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Đặng Lệ, dường như đang có vẻ lo lắng cái gì. Sau vài giây, nàng mới nhìn hắn, gật đầu cười.

Chờ đến khi nước mắt đã khô, những tổn thương trên người cũng dần tan bớt. Chưa từng có người nào vươn tay giúp đỡ nàng. Đương nhiên, cũng không có người nguyện ý bảo hộ nàng. Đây là lần đầu tiên có người đối xử dịu dàng với nàng, mà hắn lại còn nói sẽ mãi mãi chăm sóc mình. Cho dù đối tượng hứa hẹn đó không phải là mình, mà là em gái của hắn. Giống như bị thôi miên, nàng chậm rãi gật đầu. Tâm động phát hiện, chính mình đã bắt đầu bị đôi mắt của người đàn ông trước mặt làm cho phát sinh một cảm giác ấm áp không hiểu được. Đột nhiên, một giọng nói yêu kiều mềm mại vang lên, đánh vỡ bầu không khí ấm áp của bọn họ. Đằng tiên sinh, các người đã trở lại. Một cô gái mặc váy áo sặc sỡ xuất hiện ở một nơi khác trong phòng khách, cười khanh khách bước đến chào hỏi bọn họ. Nghe thấy giọng nói, Đằng Lệ xoay người hướng người phụ nữ nói: "Ai Man Đạt, cô ấy chính là em gái của tôi, Đằng Tâm Đồng." Người phụ nữ tên Ái Man Đạt nhẹ nhàng bước đến trước mặt Tâm Đồng, hơi hơi cúi người chào Tâm Đồng nói: "Tâm Đồng tiểu thư, tôi là Ái Man Đạt, là quản gia ở đây. Cuối cùng cũng có thể tìm được cô rồi, thực sự là tốt quá. Về sau cô có chuyện gì cứ trực tiếp căn dặn tôi." "Cảm ơn chị, sau này chị cứ gọi em là Tâm Đồng, kêu tiểu thư em không quen lắm." Tâm Đồng ngại ngùng cười cười. "Nhưng mà..." Ái Man Đạt rõ ràng có chút khó xử. "Được rồi, gọi là gì cũng không quan trọng. Tâm Đồng mệt mỏi rồi, cô dẫn cô ấy lên lầu nghỉ ngơi đi." Đặng Lệ ra lệnh cho Ái Man Đạt, túi xách trên cũng giao cho nàng. "Dạ, Đặng tiên sinh. Rượu vang đỏ mà ngài thích tôi đã chuẩn bị sẵn, đặt ở thư phòng." Ái Man Đạt nở nụ cười quyến rũ với Đặng Lệ, nét mặt tràn đầy hấp dẫn. Đặng luôn nhớ rõ thói quen của Đặng Lệ là mỗi đêm phải uống một chút rượu vang đỏ sau khi làm xong công việc mới ngủ. Đặng Lệ không trả lời, chỉ nhìn Tâm Động nói: "Nghỉ ngơi cho khỏe đi." Sau đó xoay người rời đi, rời khỏi tầm mắt của bọn họ. "Tiểu thư, xin mời." Nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn rời đi, Tâm Động có chút run sợ, ngay cả tiếng nói của Ái Man Đạt cũng không nghe thấy. "Tiểu thư, Tâm Động." Thấy Tâm Động ngây ngốc, đứng lặng người không có phản ứng, Ái Man Đạt thử gọi nàng một lần nữa, muốn gợi lại sự chú ý của nàng. Ngẩn người hồi lâu, phát hiện vẻ mặt nghi ngờ của Ái Man Đạt đang nhìn mình, Tâm Động xấu hổ cực kỳ. Thật xin lỗi, đúng lúc em đang suy nghĩ về một số vấn đề nên không nghe thấy chị nói." "Không sao, chúng ta lên lầu thôi." Ái Man Đạt dẫn Tâm Động lên lầu. "Đây là căn phòng của cô, phòng của Đằng tiên sinh ở đằng kế bên." Nói xong, Ái Man Đạt đẩy ra cánh cửa trước mặt. Cửa vừa đẩy ra, Tâm Động lập tức thấy trước mắt sáng người. "Wow, thật đẹp quá." Nàng thốt lên lời khen ngợi. Thực ra, vốn dĩ căn phòng này sẽ giống như những căn phòng khác mà nàng đã gặp ban nãy, đều là dùng màu sắc xám đen của tro bụi. Nhưng thật là ngoài dự đoán, căn phòng này lại sơn một lớp sơn màu hồng nhạt. Ngay cả tấm ga trải giường và bức rèm đăng ten cũng được phủ một màu hồng phấn, làm cho cô có cảm giác như mình là một thiếu nữ ở trong giấc mơ đầy màu sắc. "Đằng tiên sinh nói đi đón em gái đã thất lạc nhiều năm, cho nên dặn dò tôi bố trí phòng. Đằng tiên sinh thích màu đen, như tôi nghĩ một cô gái chắc chắn là có một chút màu sắc, cho nên liền giúp cô chọn màu hồng phấn này, không biết cô có thích hay không?" Ái Man Đạt cười cười. "Thích, rất thích, cảm ơn chị." Dẫu không được sự vui sướng, Tâm Động nói lời cảm ơn với Ái Man Đạt. "Vậy thì tốt rồi, thôi cô nghỉ sớm đi một chút. Đằng tiên sinh cũng không thích tranh cãi ầm ĩ, cho nên những người hầu khác như là đầu bếp, lái xe và nữ giúp việc đều đã về căn phòng phía sau của tòa nhà. Ngày ấy chị quen được tôi hầu hạ, cho nên chị tôi mới có được ở ngoại lệ trong căn nhà này. Mà phòng của tôi nằm tại dưới lầu, là căn phòng đầu tiên bên cạnh phòng khách. Nếu có chuyện gì cần cô có thể gọi tôi, hoặc trực tiếp ấn máy điện thoại nội bộ." Dường như đang ám chỉ điều gì, sau khi Ái Man Đạt nói xong câu đó, liền lễ phép hướng Tâm Động hơi hạ người thấp xuống rồi rời khỏi phòng. Không hiểu được ý nghĩa hàm ẩn trong lời nói của Ái Man Đạt, Tâm Động chỉ hưng phấn nhìn bao quát xung quanh căn phòng và liên tục sửa soạn mọi nơi. Căn phòng này thật là lớn, tặng những lớn gấp hai lần đại sảnh của cô nhi viện, mà còn có phòng tắm với các tiện nghi cao cấp. Trong phòng tắm thậm chí còn có một bồn tắm hình cầu mà Tâm Động chỉ thường thấy trên TV. Ở trong cô nhi viện không có bồn tắm lớn, tất cả mọi người đều chen chóc trong một căn phòng tắm nhỏ bé để tắm rửa. Mỗi ngày cứ đến một thời điểm nhất định thì không có nước nóng để tắm. Để tiết kiệm, bọn họ còn không được tắm rửa mỗi ngày. Tâm Đồng chờ mong được hòa mình vào làn nước ấm. Mãi đến khi ngâm mình vào bồn tắm lớn, nước ấm vốn dĩ trong suốt lập tức hiện ra một màu đỏ, theo hơi nước còn phát ra hương thơm tự nhiên của hoa hồng. Đây là lần tắm rửa thoải mái đầu tiên trong cuộc đời của nàng. Tâm động thỏa mãn đến mức nằm trên chiếc giường mềm mại. Mặc dù đã nằm đủ mọi tư thế, nhưng trái tim của nàng vẫn đập thịch thịch, lo lắng không thể bình an đi vào giấc ngủ. Có lẽ do đã quen nằm trên những chiếc giường gỗ cứng, trong lúc nhất thời không thể thích ứng được với sự mềm mại của nệm. Cũng có lẽ là do trong lòng bất an nên mới gây ra tình trạng bất ổn như vậy. Nhớ tới chính mình lén hoán đổi ảnh chụp thay thế làm em gái của Đặng Lệ, Tâm Động lại cảm thấy vô cùng áy náy. Nàng hoàn toàn không phải là một cô gái xảo quyệt tính toán, chuyên làm những chuyện xấu, nhưng hôm nay đã làm nên một chuyện xấu tày trời, hai anh em của bọn họ sẽ mãi mãi không thể gặp nhau. Tuy rằng không biết bí mật này có thể bảo trì được bao lâu, nhưng Tâm Động biết chuyện xấu rồi cũng sẽ có một ngày bị bại lộ. Cho dù chỉ một vài ngày cũng tốt, để cho nàng có thể thật sự có được một gia đình là như thế nào. Nàng đã cảm thấy thỏa mãn, cũng không tham lam gì thêm nữa. Ước muốn của nàng thật ra cũng không nhiều lắm. Mãi đắm chìm trong cảm giác hối tiếc sâu sắc, trước khi Tâm Động dần dần chìm vào giấc mộng đẹp, vẫn không ngừng suy nghĩ chỉ một câu. Thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Tôi chỉ là rất cô đơn mà thôi. Tự trong giấc mộng bừng tỉnh, hai mắt Tâm Động mông lung, nhìn chằm chằm vào gian phòng xa lạ. Ước chừng giật mình một vài giây, mới nhớ tới hiện tại, mình đang ở Đằng Gia. Ngoài cửa sổ sắc trời đã muốn sáng ngời, nhưng không làm cách nào làm cho nội tâm của Tâm Động cũng sáng theo. Ba ba, mẹ! Tâm Động trong miệng thì thào kêu to. Nàng đã gặp ác mộng. Trong mộng, cha mẹ đều đã chết, mà nàng cô đơn một mình bị người ta ăn hiếp, cho nên mới đổ đầy mồ hôi đầy người, tự trong mộng bừng tỉnh. Tâm Động thở dài, cho dù đời này không có cha mẹ, nhưng lại có một người anh trai ở bên cạnh nàng. Anh trai, Đặng Lệ tuy rằng thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhưng vừa nhìn đã biết hắn không thuộc mẫu anh trai thân thiết cởi mở, luôn biết an ủi người khác. Nhưng tối hôm qua, hắn lại chính miệng hứa hẹn sẽ chăm sóc cho mình. Nghĩ đến đây, ngọn lửa cảm động lại bắt đầu phát sinh trong lòng của nàng. Không thể phủ nhận một điều, những đường nét lạnh lùng nghiêm khắc trên gương mặt của Đặng Lệ thật sự làm cho người ta có chút sợ hãi. Nếu có một ngày hắn phát hiện bản thân của mình bị lừa dối, bất an nảy trong lòng lần nữa, nhưng Tâm Động không dám tiếp tục nghĩ đến nữa. Nói không hối hận chính là gạt người, nhưng chuyện cho tới bây giờ nàng đã không còn đường để lui. Dù chỉ là một người anh trai mà nàng đánh cắp được thì sao, chỉ cần hắn có thể yêu nàng, nàng cũng nhất định có thể có được hạnh phúc. Lắc đầu, đem những suy nghĩ bất an cố gắng đuổi ra khỏi đầu, cố lấy dũng khí, Tâm Động quyết định rời giường đi đối mặt với cuộc sống mới của nàng. Thay một bộ váy đơn giản mộc mạc, sau đó rửa mặt chải đầu, nàng xuống lầu đi đến cửa phòng ăn, đã thấy Đặng Lệ ngồi sẵn trên bàn bữa ăn sáng. Vừa nhìn thấy hắn, toàn bộ dũng khí nàng cố gắng lắm mới có được bỗng chốc chạy đi đâu mất. Tâm Động nhất thời lại cảm thấy tay chân mình không có một chút sức lực nào, trái tim bắt đầu loạn nhịp. Chào buổi sáng. Ngần ngừ mãi, Tâm Động vẫn không có dũng khí mở miệng gọi hắn là anh trai. Nàng thật sự không phải là một cô gái quen nói dối. Tối hôm qua ngủ còn không? Đặng Lệ thản nhiên hỏi. Đầu tiên lại lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi lại gật đầu. Tâm Động có chút khẩn trương, không biết nên trả lời hắn ngủ ngon hay là không ngủ ngon đây. Nhìn thấy bộ dáng bất an của Tâm Động, Đặng Lệ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ý bảo nàng ngồi xuống. Tâm Động ngồi xuống, Ái Man Đạt lập tức đem bữa sáng đã chuẩn bị sẵn ân cần đưa đến trước mặt nàng, xếp từng món ăn ở phía trước của nàng. Nhìn thấy bữa sáng trước mắt, Tâm Động không khỏi vui vẻ mỉm cười. Trước kia bọn họ ở cô nhi viện, bữa ăn sáng đều là bánh mì thiện tâm của các cửa tiệm quyên tặng. Loại bánh mì qua đêm như thế đã là tốt lắm rồi. Có đôi khi không có bánh mì, những người trong cô nhi viện còn không có gì để ăn. Đây là lần đầu tiên nàng được ăn một bữa sáng phong phú đến như vậy. Chẳng những có bánh mì nướng, thịt lợn xông khói, giăm bông và trứng, còn có nước cam và cà phê nóng. Tâm Động bắt đầu bị bữa ăn sáng thu hút, chăm chú đến mức ngay cả Đặng Lệ ở một bên nhìn nàng chằm chằm, nàng cũng không để tâm đến. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo vang, Ái Man Đạt đầu tiên là trả lời điện thoại, sau đó lập tức cung kính đem điện thoại đưa cho Đặng Lệ. Nghe đối phương ở đầu dây bên kia báo cáo nhiệm vụ, trên mặt Đặng Lệ không có một tia biểu tình, cũng không có nói gì thêm. Làm đi, không cần đơm tay. Cuối cùng, hắn nghiêm túc nói một câu như vậy, sau đó liền cắt đứt điện thoại. Trong miệng còn đang nhai bánh mì nướng, một câu nói lạnh lùng của Đặng Lệ làm cho nàng hoảng sợ. Suýt chút nữa thì nghẹn bánh mì ở cổ họng, vì thế Tâm Động xấu hổ uống mấy hớp nước, làm cho cổ họng thông suốt. Đứng tận gần cho cánh cửa lớn, Tâm Động cố lấy dũng khí, khi chuẩn bị bấm chuông, lại phát hiện bên cạnh hoàn toàn không có chuông điện hay là bóng dáng của chiếc bộ đàm. Tâm Đồng có chút giận mình, nàng phải kêu cửa như thế nào đây? Lúc này đột nhiên cửa tự động mở ra, vẻ mặt nhu nhã tràn đầy ý cười dịu dàng, vẫn giống như đêm qua, toàn thân mặc một chiếc váy dài trắng như tuyết, vô cùng thân thiết chào đón Tâm Đồng. Tâm Đồng, hoan nghênh em! Vẫn còn chưa có kêu cửa, nhu nhã làm sao biết được mình sẽ đến đây? Tâm Đồng cảm thấy kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã bị nhu nhã kéo vào nhà. Lần thứ hai đi qua mấy đoạn hành lang quanh co gấp khúc, bước vào phòng khách mà tối hôm qua đã gặp mặt. Nhu nhã lôi kéo Tâm Đồng, bước đến ngồi trên ghế sofa màu trắng. Tâm Đồng chú ý đến trên bàn có một ít điện tâm, còn có một ấm hồng trà đang bốc khói, giống như đã chuẩn bị sẵn để đãi khách. Uống trà đi, chị vừa mới pha xong đấy. Nhu nhã nháy nháy mắt mấy cái, rót ra một ly hồng trà, đưa cho Tâm Đồng. Có phải có khách định đến hay không? Em không quấy rầy nữa, lần sau em lại đến. Tâm Đồng có chút xấu hổ, đứng lên định cáo từ trước. Nhu nhã nhanh tay giữ chặt Tâm Đồng, cười nói. Không phải, vị khách mà chị chờ chính là em. Chờ em? Tâm Đồng trợn tròn đôi mắt, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng, còn hơi hơi hé ra. Nhìn thấy bộ dáng vừa ngây ngốc vừa đáng yêu của Tâm Đồng, Nhu nhã không khỏi bật cười. Chị có năng lực thần giao cách cảm, vừa rồi đột nhiên có cảm giác em muốn đến đây gặp chị, nên chị đã pha trà để chờ em. Thần giao cách cảm? Không thể tin được những gì chính mình vừa mới nghe được, chân tay luống cuống, Tâm Đồng không biết nên như thế nào cho phải. Nếu không em thử nghĩ xem tại sao đêm qua Đằng Lệ lại mang em đến gặp chị trước. Nhu nhã nháy mắt mấy cái, vẻ mặt thông minh bướng bỉnh. Sắc mặt của Tâm Đồng lập tức trắng bệch, nàng sợ tới mức đôi chân mềm nhũn, đứng thẳng không xong, liền ngã ngồi trên ghế sofa. Vậy chị đã biết em không phải... không phải... Tâm Đồng lắp bắp, không thể nói tiếp. Gật gật đầu, Nhu nhã cầm chặt đôi bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Tâm Đồng, dường như an ủi, sau đó nói. Hôm qua chị đã biết rồi, nhưng không định nói cho Đằng Lệ biết. Tại sao chị lại không nói với anh ấy? Nói em không phải là em gái ruột của anh ấy. Tâm Đồng khó hiểu, hỏi lại Nhu nhã. Nhu nhã cười cười nói. Bởi vì chị cảm giác được em là một cô gái tốt, mặc kệ vì lý do là gì, nếu như em muốn giả mạo em gái của anh ấy, nhưng chị tin tưởng em tuyệt đối không có ác ý. Nhưng em thật sự không phải cố ý muốn gạt người, em chỉ là rất cô đơn, rất muốn có được một gia đình, cho nên em mới làm như vậy. Nước mắt trong suốt rơi xuống, Tâm Đồng nghẹn ngào nói. Giờ ống tay áo lên giúp Tâm Đồng lau đi nước mắt, Nhu nhã nhẹ nhàng nói. Chị biết mà, chị có thể hiểu được ý nghĩa của em, bởi vì Đằng Lệ cũng là một người rất cô đơn. Chị hy vọng có người có thể làm bạn cho bên cạnh anh ấy, cho nên mới dặn lại, không nói cho anh ấy biết. Nhìn Tâm Đồng, rồi Nhu nhã nói tiếp. Chị cũng là một cô nhi, 10 năm trước, khi Đằng Lệ cùng Minh Vương đến Âu Châu, đã mang chị về từ một góc tưởng Ý. Những năm gần đây, tuy rằng không được ở cùng một chỗ, nhưng mỗi tháng lúc rảnh rỗi, mấy anh ấy đều tới nơi này để hội họp, tâm sự một ngày. Đối với chị mà nói, Đằng Lệ cũng giống như một người anh trai, luôn luôn chăm sóc cho chị. Bởi vậy chị cũng muốn sẽ có một ngày anh ấy tìm được một tình yêu thật sự và sống trong những tháng ngày hạnh phúc. Tình yêu thực sự? Chị đang nói cái gì? Em đối với anh ấy không phải là thứ tình cảm này. Rất sợ Nhu nhã hiểu lầm, theo trực giác Tâm Đồng muốn phủ nhận. Chuyện tương lai không ai có thể đoán trước được, em không cần phải vội vã phủ nhận. Nhu nhã thản nhiên nói. Nhưng em... Phất phất tay, Nhu nhã ám chỉ Tâm Đồng, không cần giải thích gì thêm. Đằng Lệ có nói chuyện ở Đằng gia cho em biết hay không? Dạ, sáng nay dường như anh ấy có nhắc tới. Nói là khi anh ấy đi du học ở nước ngoài, cha mẹ đều đã chết hết, cho nên mới thất lạc em gái. Suy nghĩ một lúc, Tâm Đồng thành thật trả lời. Thực ra thì sự việc còn phức tạp hơn như vậy một chút. Nhu nhã thở dài mới tiếp tục nói chuyện. Đám ấy anh ấy mới chỉ 75 tuổi, biết được cha mẹ chết đột ngột, sau khi bay về nước mới phát hiện gia sản đã bị chia cắt không còn, ngay cả đứa em gái duy nhất cũng đã mất tích. Sau này anh ấy mới phát hiện chuyện ba mẹ và em gái anh ấy mất tích đều do những người thân thích lòng giang lạ sói của anh ấy bày ra cạm bẫy, mà những người bà con của anh ấy đã xuất ra một số tiền lớn, bí mật câu kết với giới hắc đạo, muốn giết chết anh ấy để diệt khẩu. Bị câu chuyện tàn nhẫn dọa đến sững sờ, Tâm Đồng hốt hoảng kêu lên. Nàng thật sự khó tưởng tượng tại sao lại có người tàn nhẫn đến như vậy. Năm đó Đặng Lệ cũng chỉ là một đứa bé, khó trách hắn tại sao lại lạnh lùng nguy hiểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net